Đỉnh luyện thần ma, chương 252, nhị gia phản ứng. Góc truyện audio.com, Sở Thiên Vân tuy là đột phá thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới chưa đến 3.000 tuổi, nhưng mà nếu nói Sở Thiên Vân có thể đột phá hóa thần cảnh hắn là không mấy tin tưởng. Thông thần cảnh hậu kỳ viên mãn cùng hóa thần ở giữa tuy là chỉ cách một bước ngắn, nhưng mà một bước này lại như thiên địa chi gian, hơn mấy chục vạn năm qua thần lục đại lục thông thần cảnh thiên kiêu nhiều vô số kể, nhưng mà đột phá hóa thần một cái cũng không có, nội một quan từ động thiên bí cảnh thuế biến thành hư giới cũng đã ngăn không biết bao nhiêu thông thần cảnh hậu kỳ viên mãn cường giả, chưa nói đến việc còn phải vượt qua thiên kiếp. Lâm Đồng Y bây giờ đặt cược vào Sở Thiên Vân có phần quá nóng vội một chút. Mã huynh, ngươi là người độc hành, không có, hiểu được trong lòng ta lo lắng. Lâm Đồng Y thu lại trung phẩm đạo khí cao cấp hắc sát kiếm, đối với Mã Vân bất đắc dĩ nói. Lâm gia đã trải qua mấy chục vạn năm dưới sự bào bọc của hắn, đã mất đi cái chí tiến thối, bên trong gia tộc tộc nhân chỉ lo hưởng lạc, ra bên ngoài lại khi nam bá nữ, có thể nói là chướng khí mịt mù. Thần lục ngầm bên trong cũng đối với Lâm gia oán than dậy đất, nếu như không có Lâm Đồng Y hắn, Lâm gia đã là bị người ta diệt đi từ lâu. Chỉ là hắn lại không thể nào bỏ mặc Lâm gia sinh tử không màng, đây dù sao cũng là gia tộc do chính một tay hắn sáng lập nên, nhìn nó dần đi vào diệt vong hắn là không thể nào chấp nhận. Việc lần này ta sẽ báo lên thần chủ bệ hạ, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lâm Đồng Y để lại một câu sau đó rời đi, hắn còn phải đem chuyện này nói lại với Sở Thiên Hằng. Lâm An Nam đã rời đi, xem ra hai bên làm thông gia là điều không diễn. Mã Vân phía sau có thần chủ bệ hạ chống lưng, hắn ở lại đây cũng là không làm gì được, chi bằng đem chuyện này đưa lên thần chủ bệ hạ nhờ người đứng ra phân xử. Còn việc Sở Thiên Hằng cùng với thần chủ bệ hạ như thế nào xử lý Mã Vân, hắn là không thể nào xen vào, cũng là xen vào không được. Lão Lâm A, ta cũng là đang giúp Lâm gia các ngươi A, chờ cho Lâm Đồng Y rời khỏi, còn lại một mình Mã Vân, hắn nhìn về phương xa nói nhỏ. Thực ra cũng giống như Lâm Đồng Y cũng là đang đặt cược, chỉ có điều người mà hắn lựa chọn không phải là Sở Thiên Vân, mà là vị hóa thần Diệp Tử Phàm hắn gặp tại Thiên Hoang Đại Lục Tinh không ngoại. Hắn Mã Vân giúp đỡ Lâm An Nam rời đi một phần là đối với Lâm An Nam yêu mến, phần còn lại đa số là vì vị hóa thần cường. Giả Diệp Tử Phàm kia. Tình hình tại Thiên Hoang Tinh không ngoại lúc đó không chỉ có một mình Sở Thiên Vũ là chú ý đến nhất cử nhất động của Lâm An Nam, mà hắn cũng là một người trong số đó, nhìn Lâm An Nam cùng Diệp Tử Phàm mắt đi mày lại thế kia, sống mấy chục vạn năm như hắn đương nhiên là biết hai người đã phải lòng nhau. Sở Thiên Vân chỉ là dự bị hóa thần, trong khi Diệp Tử Phàm là chân chính hóa thần cường giả, hắn đương nhiên là phải chọn Diệp Tử Phàm rồi, hơn nữa nếu như Lâm An Nam phải gả cho Sở Thiên Vũ hoặc là lựa chọn tự sát, một khi vị hóa thần cường giả Diệp Tử Phàm tìm đến thần lục mà biết được sự thật, không chỉ là Sở Lâm hai nhà gặp tai ương, mà ngay cả thần lục đại lục cũng sẽ tràn trong huyết hải, chí tôn cường giả giận dữ hủy diệt đi một tòa đại lục là không nói chơi, hắn làm việc này là... đang giúp Lâm gia cũng như là cả cái thần lục này, quan trọng hơn là hắn sẽ được vị trí tôn Diệp Tử Phàm kia thiếu hắn một ân tình. Ân tình của một vị hóa thần cảnh cường giả, từ Hồ Kinh bệ hạ đưa cho hắn thần chủ lệnh bài cũng đã nói lên nhiều điều, với lại Diệp Tử Phàm kia hắn thấy thật sự còn rất trẻ, như thế trẻ tuổi mà đã đột phá hóa thần cảnh, phía sau khả năng là có một thế lực khổng lồ chống lưng, chỉ cần vị kia Diệp Tử Phàm đưa tặng cho một ít tài nguyên, hoặc ra tay giúp đỡ, hắn đời này đột phá hóa thần cảnh là có hy vọng. Như thế tiền cảnh tươi sáng, hắn mới mạo hiểm đắc tội với Lâm Sở hai nhà để mà cứu Lâm An Nam, nếu như chỉ là tình cảm thôi, hắn còn phải suy nghĩ kỹ lại, đắc tội với Lâm Sở hai nhà, cả hai đều là trưởng lão hội thành viên, cầm trong tay trung phẩm đạo khí, chỉ cần một nhà thôi cũng đủ diệt đi hắn, nhất là Sở gia, hiện tại Sở gia là đang có hy vọng vấn đỉnh thần lục chi chủ, vào lúc này chỉ có ấm đầu mới đi đắc tội với bọn họ. Sáng ngày hôm sau, thần lục thần thành. Từng đạo độn quang từ khắp nơi bên trong nội thành di chuyển ra bên ngoài, không ít trong số đó còn dùng là thượng phẩm linh khí phi chu, nhìn kỹ cũng sẽ phát hiện có một chiếc đại hình phi chu, đây là hạ phẩm đạo khí phi chu, trên thân còn mang theo Sở gia ấn ký, người tại thần lục thần thành chỉ cần có một chút hiểu biết là sẽ nhận ra đây chính là ảo ảnh hào, bảo vật của Sở gia chỉ riêng gia chủ hoặc lão tổ tông Sở Thiên Hằng mới có thể sử dụng. Mắt chuột, ngươi có biết là Sở gia có chuyện gì xảy ra hay không? Ngay cả ảo ảnh hào cũng đem ra sử dụng. Thần lục ngoại thành một nhà tiểu trà lâu, một tên cột tay pháp. Thần sơ kỳ đại thành cảnh giới hán tử Vi Ân đang ngồi tại thượng lâu thưởng thức trà vị, một bên nhìn sang cái tên cũng có pháp thần sơ kỳ tiểu thành tu vi mắt chuột giang tồn hỏi. Hắn hôm qua còn vào thần lâm tìm kiếm một ít linh dược cùng săn giết một ít yêu thú kiếm lấy một số tài nguyên tu luyện, với những người tán tu như hắn nếu như không muốn gia nhập một thế lực nào đó thì đây là cách có thể nhanh nhất đổi lấy tài nguyên, sáng hôm nay hắn mới quay lại thần thành cho nên đối với việc xảy ra tại thần thành hắn là không biết gì cả. Sở gia đã vận dụng ảo ảnh hào, còn có rất nhiều cường giả rời đi nội thành, Dùng Chân cũng nghĩ ra được là có chuyện lớn xảy ra. Ha ha, Vì Ân, cái này ngươi hỏi đúng người rồi, ta nói cho ngươi biết hiện tại không những là Sở gia mà ngay cả Lâm gia cũng đã náo loạn cả lên. Giang Tồn, rất là đắc ý cười nói. Thần thành Lâm gia hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, tin tức nhanh chóng truyền khắp thần thành, dường như ai cũng biết Lâm An Nam từ hôn bỏ nhà rời đi, chỉ có mỗi một Tê Vi Ân trước mắt này là còn không có biết. Lâm gia, không phải hôm qua chính là đại thọ của Lâm gia lão tổ Lâm Đồng Y hay sao? Không lẽ đã xảy ra chuyện? Vi Ân có chút kinh ngạc, thần thức thả ra bên ngoài, quả nhiên là phát hiện không ít Lâm gia pháp thần cảnh cường giả bay ra hướng thần thành, trông bộ dạng còn rất là gấp gáp, nhìn mặt ai cũng thấy căng thẳng, trong số đó hắn còn phát hiện một vài vị thông thần thiên quân cường giả, nhìn thấy cảnh này hắn lập tức thu lại thần thức dám quan sát một vị thiên quân cường giả, hắn cũng thật đủ to gan. Người nói thiếu sót một chuyện, hôm qua không những là đại thọ của Lâm Đồng Y mà còn là ngày Lâm gia tam tiểu thư Lâm An Nam xuất giá, Giang Tồn đính chính lại nói. Là nhánh hoa nhài cắm bãi phân châu kia, Vi Ân như nhớ lại có chuyện này, hắn kinh ngạc bật thốt. Trong số những người ái mộ Lâm An Nam, cũng có hắn một phần tử, hắn chọn ngày hôm qua đi vào thần lâm tìm kiếm tài nguyên chính là không muốn nghe đến chuyện này. Ngươi không muốn sống nữa hay sao? Nói nhỏ một chút, Giang Tồn cả kinh một thân mồ hôi lạnh, nhanh chóng lấy tay che miệng của cái tên Vi Ân lại, dù vậy vẫn là rước vô số ánh mắt từ bốn phương khách nhân nhìn qua nơi này. Lâm An Nam phải lấy một tên sắp chết là Sở Thiên Vũ, tất cả mọi người tại thần thành này gọi đây là nhánh hoa lại cắm bãi phân châu, chỉ là trong bóng tối mọi người âm thầm nói với nhau mà thôi, trường hợp công khai là không ai dám nói, Sở gia là một trong cửu đại gia tộc quyền thế. Nhất tại thần lục, một khi lời này rơi vào trong tai Sở gia, kết cục của Vi Ân là tương đối thảm. Ngày chính hôm qua, Lâm An Nam tiểu thư đã rời đi Lâm Phủ, nghe nói là có sự giúp đỡ của Mã Vân trưởng lão, hiện tại Lâm Sở hai nhà vì tìm kiếm tung tích của Lâm tiểu thư, đã phái ra đại lượng cao thủ ra bên ngoài tìm. Nhìn thấy mọi người xung quanh chỉ liếc mắt nhìn qua một cái rồi thôi, Giang Tồn cũng là thở dài một hơi nhẹ nhõm, sau đó đem tất cả mọi chuyện tóm tắt lại nói cho Vi Ân một lần. Hắn có phần hiểu mọi người xung quanh phản ứng, cửu đại gia tộc thống trị thần lục đại lục này suốt mấy chục vạn năm, hành vi thường ngày hết sức ác tha, dường như tất cả mọi người đều căm ghét, chỉ là ngại với thực lực của bọn họ cường đại không ai dám lên tiếng mà thôi. Cách chương